Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, không tên kích động, chương 673, không tên kích động trước tiên đưa lên một chương, bần đạo đi nằm ngay đơ một hồi, sau khi lại nổi lên đến đả tọa, nhìn thủy phi cơ tạo hình khá là cồng kềnh, phía dưới còn có hai cái phao, nhưng trên thực tế chỉ cần là máy bay. Tốc độ này đều sẽ không quá chậm. Tình huống thông thường, lúc đó tốc ở 200 km/h đến 300 km/h trong lúc đó. Đương nhiên, có người nói hiện đại nhất thủy phi cơ, tốc độ đạt đến mỗi giờ 500-600 km/h nói chung. Bộ này thủy phi cơ đại khái cũng là tiêu tốn nửa giờ liền đến Lithuania thủ đô bầu trời. Đối với này Lithuania thủ đô đảo. Mặc kệ là vệ tiểu bắc vẫn là trúc tâm gì đều không xa lạ gì. L323478, xin mời đi tới thủy phi cơ hạ xuống khu số 80 vị hạ xuống. Lúc này một cái thông tin tiếp vào thủy phi cơ tần số truyền tin. Trên mặt đất hàng không bộ chỉ huy dưới sự chỉ dẫn. Thủy phi cơ rất nhanh sẽ hạ xuống ở trên mặt biển. Sau đó chuyển hướng hướng về thủy phi cơ bến tàu phương hướng mở ra. Đây chính là thủy phi cơ so với phổ thông máy bay chỗ tốt lớn nhất. Chỉ cần có tương đối rộng rãi, bình tĩnh mặt nước, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống hoặc là cất cánh. Thuận tiện tính so với thủy phi cơ càng mạnh hơn cũng chỉ có máy bay trực thăng. Đương nhiên, nếu như luận thích ứng hạ xuống địa điểm nhiều ít, vẫn là thủy phi cơ càng mạnh hơn một chút, dù sao phía trên thế giới này hải vực tích muốn vượt xa lục địa. Ngoại trừ khá là đặc thù máy bay trực thăng, bình thường máy bay trực thăng là không thể nào hạ xuống ở trên mặt nước. Đợi đến lên bờ, rời đi bến tàu khu, Trúc Tâm Di tiện tay liền chiêu một chiếc taxi, hai người lên xe sau, sĩ liền hướng về khuyển loại thị trường giao dịch mà đi. Lấy vệ tiểu bắc cái kia cường hãn nhĩ lực, chưa tới gần khuyển loại thị trường giao dịch, liền nghe đến liên tiếp lưng trong tiếng kêu, nghe đến mấy cái này tiếng chó sủa, vệ tiểu bắc không tên thì có chút tâm tình khoái trá. Nhớ tới khi còn bé, vệ tiểu bắc dưỡng quá một cái chó con, nhưng đáng tiếc, bởi các loại nguyên nhân, bị mẹ cho tặng người, vì thế, vệ tiểu bắc đầy đủ một tuần không để ý đến mẹ. Dung Pê Cổ cũng nghĩ đến ra, một đứa bé mến yêu sủng vật bị tặng người, đó là một loại cỡ nào tàn khốc hiện thực. Trên thực tế, vệ tiểu bắc tự mình lại đây chọn cầu cầu nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Nói trắng ra, hắn chính là muốn cảm thụ một chút chính mình chọn lại kia lạc thú. Khuyển loại thị trường giao dịch tích không coi là quá lớn. Cũng chỉ có hai cái cửa lớn. Một cái cửa lớn là cung cấp khách hàng ra vào, mà một cái khác cửa lớn nhưng là cung cấp xe vận tải ra vào. Trong này tích tuy nói không lớn, nhưng bên trong chủ quán cũng rất nhiều. Mới vừa tiến vào cửa lớn, vệ tiểu bắc liền một cái cảm giác, tiếng người chó sủa như thủy triều. Đảo quốc mà, vì duy trì mặt đất tích, nơi này môn thị đều là trên 6 tầng, dưới 3 tầng kiến trúc kết cấu. Đơn giản tới nói, toàn bộ thị trường giao dịch mặt đất kiến trúc có 6 tầng, mà lòng đất lại có 3 tầng, mặt đất kiến trúc chính là thành hàng 6 tầng nhà lầu. Mỗi cách một khoảng cách, nhà lầu trong lúc đó thì có huyền không hành lang liên tiếp. Nói cách khác, mặc kệ ngươi ở tầng thứ mấy, cũng có thể dễ dàng đi tới nhai đối diện đi, cùng lý, phía dưới 3 tầng cũng là như thế, đã như thế. Toàn bộ thị trường giao dịch liền hình thành một cái 9 tầng độ cao lập thể thành thị. Đầy đủ lợi dụng chiếm diện tích, làm cho toàn bộ thị trường giao dịch nhìn qua diện tích không lớn. Nhưng cũng chứa đựng hơn 1 vạn gia thương hộ. Đương nhiên, bởi hiện đại thương mại phát đạt, ở đây cũng không chỉ giao dịch khuyển loại, còn có cái khác hoa, chim, cá, sâu thậm chí còn một ít cửa hàng bách hóa đều có. Đã lâu không có như vậy cuống quá nhai, vệ tiểu bắc trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền dẫn Trúc Tâm Di tiến vào một nhà khuyển điểm money, hoan nghênh hoan nghênh. Các huynh đệ là từ hoa hạ tới được, chủ quán hơn 30 tuổi, da dẻ thoáng ngăm đen. Đây là nhiệt đới khu vực cư dân đặc điểm, thái dương sái hơn nhiều, cũng rất dễ dàng biến thành màu đen. Cái tên này vừa thấy mặt liền dùng tiếng Hoa chào hỏi. Cực kỳ lưu loát, nếu như không phải môi hiển hiện ra Lithuania thổ một điểm đặc thù. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng cái tên này chính là từ Hoa Hạ tới được di dân. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, người điếm chủ này nhất thời mặt mày hớn hở, lập tức liền đầy nhiệt tình giới thiệu chính mình tiểu điếm thương phẩm đến. Còn Dung nói, này hơn 10 năm qua, Hoa Hạ kinh tế thể đã nhảy lên làm đệ nhất thế giới. Liền ngay cả Sam Đại Thúc đều cảm thấy không bằng, có người nói gia nhập tiền tổng quát kế hoạch sau. Hoa Hạ tệ rất nhiều thay thế được đô la Mỹ trở thành thế giới tiền xu thế. Đương nhiên, điều này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể quyết định sự tình. Nhưng đối với chủ quán mà nói, phàm là từ Hoa Hạ đến khách hàng đều là cường hào. Mua đồ không nói giới xuất ngoại thật không tiện mặc cả. Có người nói muốn nhập gia tùy tục, yêu thích dùng tiền mặt mới có cường hào dắt lừa thuê. Chỉ cần yêu thích, một chữ, mua, hai chữ, mua mua, ba chữ, muốn hết rồi, có tiền khó mua trong lòng thật mà. Ở đây nhiệt tình giới thiệu những kia hoặc uy mãnh, hoặc ngoan ngoãn, hoặc lười biếng cẩu cẩu thì, chủ quán còn không mất cơ hội khi đem một khối nhãn hiệu cúp máy đi ra. Hoan nghênh sử dụng Hoa Hạ tệ, ân, này cũng không phải chủ quán chỉ làm Hoa Hạ hào khách âm thanh. Khoảng thời gian này Hoa Hạ tệ thăng đáng giá lợi hại. Ai cũng biết, giao dịch kết toán dùng Hoa Hạ tệ sánh bằng kim có lời. Nếu như dùng đô la Mỹ kết toán, không chắc chưa chờ ngươi chuyển thành phẩm hàng nội tệ, liền hạ giá, không công thiệt thòi đi một điểm money. Tuy nói điểm này chỉ là cực nhỏ tiểu lợi. Nhưng con ruồi không ở tiểu, có R là tốt rồi, có thể nhiều kiếm lời một điểm. Ai sẽ từ chối, không thể không nói, này chủ quán nhiệt tình, nhưng cầu cầu phẩm chất cũng không sai. Vệ Tiểu Bắc đại khái dùng bác văn cường thức nhìn một chút. Trong tiệm này cầu cầu đều không có thuốc sổ, điểm này rất trọng yếu. Có chút bất lương thương gia ở mở cửa doanh nghiệp trước sẽ cho cầu cầu thuốc sổ. Để sinh bệnh cầu cầu có vẻ tươi cười rạng rỡ, nhưng chờ ngươi một mua về. Mãnh khuyển liền đã biến thành tiểu dương cao, không chắc mấy ngày liền ngỏm rồi, tổn thất tiền không nói, tâm tình cũng sẽ thật không tốt. Hừm, này, chuyện này, Vệ Tiểu Bắc tay phải liên tục chỉ vào, trên căn bản đem trong điếm có giống hết mức điểm một lần. Đơn giản tới nói, nhà này khuyển điếm là chuyên môn làm xem xét khuyển chuyện làm ăn. Nói cách khác, bên trong cầu cầu lấy xem xét khuyển làm chủ, có thông thường Tây Thi khuyển, Pomeranian, Chihuahua, Hồ Điệp khuyển, Yorkshire chờ chút, nhưng cũng có hai ha, vừa mục chờ chút loại hình. Đương nhiên, tỉ như Saint Bernard, King Ba Cầu, tụ khuyển chờ chút loại hình tên toàn thành phố không có. Saint Bernard là hình thể quá lớn, quán cóc này tích cũng là như vậy. Nếu như thả trên mấy con Saint Bernard, e sợ cái khác khuyển loại liền muốn giảm thiểu hơn 10 đầu. Cho tới tụ khuyển, đừng nói nơi này, coi như là ở Hoa Hạ, e sợ cũng không có khuyển điếm nắm giữ loại này đỉnh cấp tên khuyển. Ân, mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch cũng không nhỏ, to to nhỏ nhỏ hơn 10 loại, mỗi loại một đôi. Dù sao chó này cầu nam tính cũng giống cái trong lúc đó gen cũng có chút không giống. Nơi này phục vụ khá là chu đáo. Chỉ cần thanh toán khoản, như vậy liền phải nhận được một cái đề hàng bằng chứng. Sau khi có thể để cho chuyên môn vận chuyển công ty đem cầu cầu đưa đến vệ gia đảo đi. Ra nhà này khuyển điếm, Vệ Tiểu Bắc lại sát bên chuyển lên, ở trong khoảng thời gian sau đó. Chỉ cần trước không có mua quá giống, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ mua trên một đôi. Đã như thế, chuyển qua một con đường sau, Vệ Tiểu Bắc mua cầu cầu đã vượt qua 50 con. Thấy Vệ Tiểu Bắc một hơi mua hơn 50 con chó. Nói thật, Trúc Tâm Di đều có chút sửng sốt, Các loại ý nghĩ ở trong đầu quay về. Đương nhiên, to lớn nhất một ý nghĩ chính là sư phụ chẳng lẽ muốn đổi nghề mở khuyển tràng. Vâng, có khả năng này, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề chú ý tới Trúc Tâm Di tâm tư. Nhưng ở sau khi ra tay mua cầu tần suất liền trên diện rộng suy giảm mần y không có cách nào. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này nghĩ đến một điểm, cầu cầu nếu như mua được nhiều, e sợ chính mình ở Vệ gia trên đảo ở lại lên cũng sẽ không như vậy thoải mái. Ngẫm lại xem đi, chưa rời giường chính là một mảnh chó sủa tiếng, sau đó mở cửa sổ ra, tốc thẳng vào mặt chính là mùi thối. Vâng, này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng thôi. Những này cầu mua về nhất định phải thành lập chuyên môn ổ chó. Chỉ cần có người giáo dục quản lý, thì N cũng sẽ không tới nơi loạn kéo. Nhưng liền nghĩ như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng là dự định rất nhiều cơ hội xuất thủ. Mà là ở xoa xoa cầu cầu thời điểm, trực tiếp thu lấy gen, mấy cây lông chó là đủ. Hiện tại hơn 50 con chó cũng đủ. Lại nói, có những này cầu, cũng có thể cho bồi dưỡng ra đến sinh vật cung cấp yểm hộ. Liên tục xoay chuyển ba cái nhai, thấy không có càng nhiều giống sau. Vệ Tiểu Bắc đơn giản chui vào một nhà tiệm bách hóa. Mua một chút rất có lưu tư ni a thổ phong cách tiểu trang sức. Đưa vài món cho Trúc Tâm Di, còn lại nhưng là ném vào mang đến trong túi đeo lưng. Được tiểu trang sức Trúc Tâm Di cái kia tâm tình chi được. Là người ngoài khó có thể tưởng tượng, đối với thầm mến sư phụ Trúc Tâm Di mà nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy sư phụ bóng người, trong lòng liền rất thỏa mãn. Hiện tại lại có tiểu trang sức nữa, tự nhiên là bất ngờ kinh hỉ. Nhìn Trúc Tâm Di hỉ chiêm chiêm đem tiểu trang sức treo ở trước ngực. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Cảm giác mình có chút thẹn với Trúc Tâm Di, trùng hợp Trúc Tâm Di ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo trong veo nụ cười. Sư phụ, ngươi xem, đẹp không? Đẹp đẽ, lúc này ở ánh đèn chiếu rọi xuống, Trúc Tâm Di cái kia tuyệt mỹ dung như hoa nở, đặc biệt kiều diễm, làm cho Vệ Tiểu Bắc như đọa trong mộng, không nhịn được vươn tay trái ra sờ sờ, nộn ra như tuyết, kiều diễm cảm động. Đây là tuyệt sắc giai nhân. Được rồi, vừa mới mò xong, Vệ Tiểu Bắc liền từ trước thầm nghĩ không được. Thảm ơn y chính mình hành động này e sợ sẽ xảy ra vấn đề. Mà trên thực tế, đúng là như thế, bị Vệ Tiểu Bắc duỗi ra hàm chưa tay như thế một màn. Trúc Tâm Di nhất thời sững sờ, nhưng chỉ chốc lát sau, cặp kia óng ánh trong đôi mắt hiện ra khó có thể ức chế tình ý. Được rồi. Bị như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc dùng nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm. Là người đàn ông thì có chút không chịu được. Nam nhân, nữ nhân, sư phụ, Trúc Tâm Di thấy Vệ Tiểu Bắc có chút sững sờ. Không khỏi kêu một tiếng. Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn có thể nhẫn nại. Một nắm chắc Trúc Tâm Di cái kia mềm mại tay nhỏ. Nhẹ nhàng ở đối phương bên tai thổi một cái khí. Đi theo ta, nhất thời. Trúc Tâm Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện ra một tầng đỏ ửng. Đầy đầu liền một câu nói. Hắn rốt cục nắm chặt tay của ta ân. Vệ Tiểu Bắc lúc này có chút kích động. Không sai, hắn đã có một quãng thời gian không có ăn Không có cách nào, cùng xe Mai Hàn cùng nhau thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không tên có một loại tội ác cả mần ni tuổi quá nhỏ. Hoàn toàn chính là vừa tràn ra một chút nụ hoa. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.